Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1100, Thái Hạo Tiên Chủ. Góc truyện audio.com. Hình Nhi trợn to hai mắt. Trong hình cái kia mỹ nam tử, thật là phía trước cái kia. Ngốc manh, duy ngã độc cuồng. Không phải, tuyệt đối không phải. Hắn nghiêm túc dáng vẻ, khiến người ta sợ. Duy ngã độc cuồng vẫn là hạ thủ lưu tình. Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm của phụ thân. Hắn chung quy không cần Thương Vân mệnh, cánh tay cũng có thể tiếp nối. Chỉ là như vậy thứ nhất, sẽ không có người lại đối hắn không phục. Nói, nam tử không khỏi cảm thấy buồn cười. Nói với Duy ngã độc cuồng hiện thực chiến lực, đó không phải là muốn chết sao? Hoàng Thiên Tiên cung nhân cư nhiên còn chưa kịp chạy tới. Thương Vân hai cái cánh tay đã bị Nhất Tề chặt đứt. Đương nhiên, coi như hắn chạy tới, phỏng chừng Lục Thần cũng sẽ không thu tay lại. Hắn đã cảnh cáo đối phương hai lần. Đây đã là lần đầu tiên. Kết quả bọn hắn không tin. Vậy hắn cũng không còn biện pháp. Những cái này gây chuyện người hoảng sợ nhìn Lục Thần. Vừa rồi Lục Thần cũng không có mở hồn thể hợp nhất. Thế nhưng tốc độ cũng đã nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp. Hắn chặt đứt là chỉ là Thương Vân cánh tay. Nếu như hắn đâm trúng là trái tim, là linh đan, cái kia Thương Vân lúc này đã là một người chết. Một cái một tinh đại đế tu, có thể để cho tất cả mọi người bọn họ đều phản ứng không kịp nữa. Đây là cái gì kinh khủng chiến lực? Hắn rốt cuộc là người nào? Lục Thần lười giải thích, chỉ là nhìn về phía đám người. Còn có người muốn tìm sự tình sao? Chu Vi không người dám tiếp Lục Thần lời nói. Đúng vào lúc này, Hoàng Thiên Tiên cung nhân đi tới Lục Thần trước mặt. Hắn xem ra liếc mắt hai cánh tay bị chém đứt Thương Vân. Lắc đầu, chính mình vẫn là chậm a, vô danh tốc độ quá nhanh. Chỉ là một cái thần ma cộng sinh cùng một kiếm phá thiên. Liền xa xa đưa hắn bỏ qua rồi. Vô danh tiên sinh, thiên kiêu tái đã kết thúc. Phần thưởng biết cấp cho đến chúng tiên các. Chỉ là chúng ta cung chủ muốn gặp ngươi. Không biết vô danh tiên sinh có được hay không? Lục Thần rời khỏi thần ma cộng sinh trạng thái. Nói rằng, ta cũng đang muốn hỏi cung chủ một vài vấn đề. Còn làm phiền tiền bối dẫn đường. Lục Thần theo người nọ đi vào một đạo độc lập truyền tống môn. Quảng cáo, từ truyền tống môn đi ra. Lục Thần phát hiện mình đang đứng ở một chỗ huyền phù giữa không trung trên bình đài. Đây là truyền tống đài. Tiên sinh xin theo ta cưỡi quá thoi đi trước thiên cung đại điện. Người nọ hơi khom người, làm một cái thủ hiệu mời. Quá thoi, Lục Thần có chút hồ nghi. Thẳng đến thấy bình đài sát biên giới, có mấy trăm con quá thoi đỗ. Hắn được không dễ được tọa kỵ pháp bảo. Ở Hoàng Thiên Tiên Cung, cư nhiên chỉ là dùng chung phương tiện giao thông. Cái này Hoàng Thiên Tiên Cung thực sự là thật lớn thủ bút. Hai người bước trên một cái quá thoi. Quá thoi tự động lái về phía một tòa không trung tiên đảo. Dọc theo con đường này, Lục Thần phát hiện nơi này tiên đảo tuy là cũng là huyền phù ở trên trời. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó lại không có xiềng xích liên tiếp. Cùng người khác tiên các tiên sơn có chút phân biệt. Dường như những thứ này tiên sơn là ở lực lượng nào đó dưới huyền phù ở giữa không trung. Mỗi cái tọa tiên đảo bên trên, càng giống như là từng tòa cung điện, từ gạch đá lát thành, sở hữu tiên đảo, giống như một tòa quy mô to lớn lộ thiên cung điện. Sau mười mấy phút, Lục Thần cùng người nọ cùng nhau đến Hoàng Thiên Đại Điện. Lúc này, trên đại điện có hai người đã chờ ở đó. Vô danh tiên sinh, hai vị kia chính là chúng ta Hoàng Thiên Tiên Cung cung chủ Thái Hạo Tiên Chủ cùng cung chủ chi nữ. Thiên Hinh Nhi, người dẫn đường không có tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Chỉ là xa xa giới thiệu hai người. Vô danh tiên sinh, tại hạ bất tiện tiến nhập đại điện. Cũng xin tiên sinh rời bước. Lục Thần cũng không biết bọn họ quy củ. Gật đầu nói, cái kia đa tạ tiền bối. Ta tự mình đi thì tốt rồi. Nói xong liền đi tới. Từ xa nhìn lại, trung niên nam tử kia hơi có chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Một thân áo bào trắng, lưu lại râu dài, lúc này mặt mang nụ cười nhìn hắn. Con gái nàng mặt mang tử sắc xa cân, chỉ là để lại một đôi ánh mắt linh động, vóc người ngược lại là mạn diệu. Chỉ là Lục Thần cũng nghiêm chỉnh chăm chú nhìn, liền không có nhìn kỹ. Lục Thần đi tới hai vị trước mặt, ôm quyền nói, vô danh gặp qua Thái Hạo tiên chủ, gặp qua Thiên Hinh nhi cô nương. Thái Hạo còn chưa kịp mở miệng, nữ nhi của hắn ngược lại là trước khinh thường nói, còn vô danh đâu, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là gọi Lục Thần sao? Lục Thần sửng sốt một chút, cái này tình huống gì? Nói, trước đây hắn đích xác là càng Lê Vi nói về tên của mình. Lúc đó hẳn phải chết cục diện, hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình đã từng tới nơi đây. Nhưng cô bé này làm sao mà biết được? Hơn nữa, cảm giác nàng nói chuyện với mình giọng, dường như không phải lần đầu gặp mặt tựa như. Lục Thần nhìn về phía nàng kia, cặp mắt kia dường như tinh thần vậy rực rỡ. Một đôi mắt là hiếm thấy màu tím nhạt. Hắn dường như chưa thấy qua cái này nhân loại a, Hinh nhi. Thái Hạo dương gầm lên rừng nữ nhi. Hồ đồ, Hinh nhi rụt cổ một cái. U oán trừng Lục Thần liếc mắt. Trừng Lục Thần vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Thái Hạo đối với vô danh mỉm cười. Tiểu nữ bất hảo, cũng là bị ta làm hư. Vô danh tiểu hữu không để trách móc. Lục Thần đương nhiên sẽ không làm cho này chút chuyện bất mãn. Cười nói, tiền bối nói quá lời. Không biết tiền bối tìm ta, là có chuyện gì không? Thái Hạo cười gật đầu. Vô danh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiền bối xin hỏi, ngươi đúng không thăng thành tiên? Có mấy phần chắc chắn? Lục Thần sửng sốt một chút, không nghĩ tới Thái Hạo sẽ hỏi vấn đề này. Vấn đề này, Lục Thần mình cũng chưa từng nghĩ. Thật không dám đấu giếm. Ta cũng không biết. Vậy ngươi kích sát Diêm Vương Ma Tôn. Ngươi cảm thấy ngươi thực lực ở trước mặt Lục Trọng Thiên bên trong. Có thể xếp tới bao nhiêu? Lục Thần đáp. Đại khái trước 100. Ồ, Thái Hạo kinh ngạc nhìn Lục Thần. Diêm Vương vì minh giới tối cường. Ngươi đánh chết. Làm sao sẽ cảm giác mình chỉ có thể đứng vào trước 100? Đây là của ngươi này ý tưởng chân thật sao? Lục Thần thong dong đáp. Ta kích sát Diêm Vương Ma Tôn. Là đã chiếm địa hỏa ưu thế. Hắn sợ hãi địa hỏa. Tự nhiên sẽ có chút thu liễm. Mặt khác, ta bản thân không thu minh giới suy yếu. Điểm này cũng là những người khác không cách nào so sánh. Lục Trọng Thiên tàng long ngọa hổ, nhưng tiến nhập minh giới phía sau sẽ gặp chịu đến đại biên độ suy yếu. Nếu như là ở công bằng dưới tình huống, ta muốn cũng không phải chỉ có ta có thể kích sát Diêm Vương. Nghe xong Lục Thần phân tích, Thái Hạo trong mắt thêm mấy phần thưởng thức. Còn tuổi nhỏ, liền có thể không kiêu không vội. Tầm mắt của ngươi xác thực bất phàm. Chỉ là ngươi phân tích lại chỉ nói đúng phân nửa. Quảng cáo, Lục Thần khẽ nhíu mày. Cũng xin tiền bối chỉ giáo. Thái Hạo hai tay phụ phía sau. Nhìn về phía viễn phương tầng mây. Kỳ thực, ở Lục Trọng Thiên cùng. Mặc dù là tiến nhập minh giới. Có năng lực kích sát Diêm Vương. Cũng không dừng ngươi một người. Chỉ là, chân chính đi làm chuyện này. Cũng chỉ có ngươi một người. Có vài người, chuyên tâm thành tiên, vô hạ cố cập những thứ này việc vặt, mà có vài người a, còn ước gì thiên hạ đại loạn đâu. Bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình, hà tất đi lao lực kích sát Diêm Vương đâu. Thái Hạo ý vị thâm trường nhìn về phía Lục Thần, đến rồi đầy đủ cao cảnh giới, trong mắt liền chỉ có thành tiên. Đột nhiên, Thái Hạo lời nói xoay chuyển, nói đến thú vị. Không phải bi thiên mẫn nhân, lại trùng hợp cũng là độ kiếp phải chuẩn bị điều kiện. Lục Thần cau mày, độ kiếp chuẩn bị, nói cách khác, Thái Hạo là ở nói cho hắn biết, lấy trạng thái của hắn bây giờ, độ kiếp không cách nào thành công. Lục thần đột nhiên nói rằng, chẳng lẽ, phải chặt đứt thất tình lục dục mới có thể độ kiếp? Thái Hạo lắc đầu, ngược lại cũng không thể nói tận tuyệt như vậy đối với. Thế nhưng ngươi phải biết là, trong lòng ràng buộc càng là khó có thể dứt bỏ. Ngươi gặp thiên kiếp, thì càng khủng bố, cái gọi là thất tình lục dục, chỉ là ngươi truy tầm trên đường lớn trở ngại. Ta biết ngươi cũng là tính tình người. Cho nên, chưa chắc, không nên độ kiếp thành tiên, không nên đi thất trọng thiên. Thái Hạo nói xong, liền chăm chú nhìn lục thần. Một bên thiên hình nhi cũng là như vậy. Đều đang khẩn trương quan sát đến lục thần nhất cử nhất động. Một cái tế vi biểu tình. Trầm mặc hồi lâu, lục thần rốt cục ngẩng đầu. Thái Hạo tiền bối để cho ta qua đây. Thì ra chính là muốn nói với ta những thứ này. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Sau đó, lục thần cũng lời nói xoay chuyển. Thế nhưng, ta sẽ không bỏ ra ta thất tình lục dục. Ta cũng sẽ không dừng bước lục trọng thiên. Còn như lợi hại gì thiên kiếp? Lục thần lạnh rên một tiếng. Ta tất phá đi, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.